Tối trung trí năng, chương 150, hoành tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn Vip Vanden nụp ảnh thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà đây cũng là một môn nghệ thuật. Có thể thông qua những thủ pháp khác nhau để chụp một người hoặc là một vật đặc biệt cũng không phải đơn giản chụp ảnh là xong. Nếu quả thật như thế, Hoàng Thanh và những nhà nhiếp ảnh này chỉ sợ sớm đã phải đổi nghề chứ không có cơm mà ăn. Qua thái độ và cách xưng hô của Đàm Văn đối với Đỗ Thừa, Hoàng Thanh hiểu rằng Đỗ Thừa tựa hồ mới chính là ông chủ, nhưng mà cái này cũng không thể làm Hoàng Thanh có cảm giác không tin vào Đỗ Thừa. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của đối phương, Đỗ Thừa chỉ mỉm cười, sau đó khách khí nói. Tôi thử một chút, vừa vặn anh có thể nghỉ ngơi một chút, có lẽ đợi lát nữa anh tiếp tục chụp có lẽ sẽ tốt hơn. Vậy được rồi, Hoàng Thanh thấy Đỗ Thừa khách khí như thế cũng không rằng co gì nữa, đành phải lấy camera trước ngực xuống sau đó đưa cho Đỗ Thừa. Đỗ Thừa nhận máy ảnh đến xem, Hoàng Thanh trên cơ bản có thể khẳng định Đỗ Thừa tuyệt đối là một người ngoại đạo, trong khoảng khắc đó, Hoàng Thanh thậm chí còn xúc động giữ chiếc máy ảnh lại, để tránh Đỗ Thừa đến lúc đó chụp loạn lên hưởng tới mỹ cảm của Cố Tư Hân. Chỉ là, sau khi máy ảnh tới tay Đỗ Thừa, Hoàng Thanh lại phát hiện cả người Đỗ Thừa như đã thay đổi, bất luận là thần sắc và thủ pháp cầm camera thế nào đều vô cùng chuyên nghiệp, điều này làm cho Hoàng Thanh có một loại ảo giác mãnh liệt cứ như là anh ta nhìn thấy sư phụ mình khi anh ta còn học chụp ảnh ở châu Âu mười mấy năm trước. Có điều, việc này Hoàng Thanh đoán cũng không có sai, Đỗ Thừa chính xác chỉ là nghiệp dư, thậm chí không bằng nghiệp dư, nhưng mà có Hân Nhi ở đó, Đỗ Thừa trong nháy mắt lại có thể biến thành chuyên nghiệp so với bất kỳ nhà nhiếp ảnh nào còn muốn chuyên nghiệp hơn. Dưới ánh đèn Cố Tư Hân thấy Đỗ Thừa chụp ảnh cho cô thần sắc trong lúc đó lập tức có vài phần thẹn thùng, có điều lại tràn đầy hạnh phúc, không ngừng thể hiện các loại cảm xúc trước ống kính của Đỗ Thừa. Không cần đến nửa giờ Cố Tư Hân đã chụp xong cả ba bộ trang phục mà cả quá trình, Hoàng Thanh chỉ là người đứng xem. Càng về sau Hoàng Thanh lại càng thấy giật mình, khi Cố Tư Hân đi thay trang phục hắn có xem qua những bức ảnh mà Đỗ Thừa đập chụp, mỗi một bức Đỗ Thừa lấy cảnh và góc độ trên cơ bản cũng có thể sử dụng hết sự hoàn mỹ để hình dung, hơn nữa còn đem khí chất của Cố Tư Hân lộ ra rõ ràng, so sánh hai người với nhau, Hoàng Thanh căn bản khó có thể đạt được thanh nhã như thế. Sau khi chụp xong, Đàm Văn và Hoàng Thanh cùng đến phòng làm việc của Hoàng Thanh, những bức ảnh này, nhiều bức phải chỉnh qua mới được, hơn nữa còn muốn đổi bối cảnh thành các cảnh trong nhân sinh hoàn mỹ, còn bọn Đỗ Thừa thì ở lại phòng tổng thống của khách sạn, bắt đầu cùng đợi buổi trình diễn thời trang ngày hôm sau, công việc biểu diễn thời trang của nhân sinh hoàn mỹ, sẽ bắt đầu lúc 10 rưỡi sáng, địa điểm là tại đại sảnh tầng 1 công ty liên doanh điện tử. Tuy phần đông các hãng truyền thông trong nước cũng không xác định rằng công ty liên doanh điện tử có mời được Cố Tư Hân thật hay không, nhưng vẫn phái các phóng viên của mình đến, cho nên lúc này đây quy mô buổi trình diễn rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên công ty liên doanh điện tử cũng đã chuẩn bị khí thế hừng hực 8 giờ sáng, rốt cuộc công ty liên doanh điện tử đã treo áp phích người phát ngôn tuyên truyền lên, dựng tậm trên sân khấu trong đại sảnh, chỉ là tấm áp. Phích rất lớn nhưng lại dùng vải đỏ che đậy, hiển nhiên, không đến phút cuối cùng công ty liên doanh điện tử sẽ không lộ người đại diện thần bí. Ước chừng 10 giờ gì đó, tất cả phóng viên cùng với nhân viên phỏng vấn cơ bản đến đủ, tổng cộng có hơn 60 người, cảnh rất ngoạn mục tuy trong chuyện này chỉ sợ có nhiều hơn phân nửa đều là vì người đại diện phát ngôn thần bí mà đến, nhưng công ty liên doanh điện tử cũng đã đạt được mục đích 10 giờ 30, Đàm Văn và vài đối tác của công ty cùng đi sân khấu, sau khi đọc diễn văn cuối cùng tất cả mọi người đưa ánh mắt vô cùng chờ mong mở khuôn mặt thần bí. Ngay sau đó, Cố Tư Hân mặc trên người trang phục công chúa An, đi lên sân khấu. Trong poster, Cố Tư Hân mặc trang phục công chúa An đang nhẹ nhàng nhảy múa yêu nhã cao quý tựa như tiên nữ, bên cạnh vây quanh hơn 10 nhân vật trong nhân sinh hoàn mỹ, không khí tràn đầy sung sướng, rất phù hợp với chủ đề thư giãn vui vẻ của nhân sinh hoàn mỹ, mà trong thực tế Cố Tư Hân làm cho người ta cảm giác càng có mê lực thanh thuần ngọt ngào vui vẻ, còn có khí chất hiền lành thánh khiết của cô, mang đến cho tất cả mọi người ở đây một kích động rất lớn. Hoàn toàn không cần thêm bất cứ cái gì, cả buổi trình diễn trong nháy mắt đã bắt đầu, còn không có đợi Cố Tư Hân ngồi xuống, những ký giả phía dưới đã bắt đầu đưa ra câu hỏi. Hầu hết các câu hỏi của những ký giả này đều là Cố Tư Hân có muốn mượn cơ hội này tiến vào làng giải trí không, có điều trong đó có một số ngôn từ của ký giả tỏ ra vài phần tiếc hận, phảng phất thấy được một thiên sứ tinh khiết đã chịu không nổi sự hấp dẫn của tiền tài, do đó đã nhảy vào vòng xoáy của tiền tài. Chỉ là trước hội trường Cố Tư Hân tuyên bố thành lập quỹ từ thiện Tâm Hân tương ứng với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giải trí Tâm Hân, ngoại trừ tiền để hoạt động tất cả lợi nhuận đều được đưa vào quỹ từ thiện, không khí ở hội trường rõ ràng dừng lại gần 5 giây. Ngay sau đó, những ký giả kia đều buông tha cho vấn đề này, mà là vỗ tay lên. Lúc này Đàm Văn Sớm đã chuẩn bị cho tốt chi phiếu 1 triệu giao cho Cố Tư Hân, Tô Tuyết Như đại diện Cố Tư Hân tiếp nhận chi phiếu 1 triệu, hơn nữa cũng tại hội trường quyên toàn bộ 1 triệu này vào quỹ từ thiện Tâm Hân, đồng thời, Đàm Văn còn làm theo phân phó của Đỗ Thừa tại đó ủng hộ 10.000 cho quỹ từ thiện Tâm Hân. Hành động của Đàm Văn và Cố Tư Hân không thể nghi ngờ gì là đã làm tăng không khí của buổi trình diễn lên cao nhất. Mà đồng thời với không khí náo nhiệt của buổi trình diễn, lúc này đây mạng trực tuyến về buổi trình diễn của công ty liên doanh điện tử hầu như cũng nhận được những câu hỏi trực tuyến liên tiếp làm cho tê liệt. Đặc biệt trên Internet xuất hiện ảnh tuyên truyền của Cố Tư Hân càng làm cho vô số fan của Cố Tư Hân điên cuồng không thôi, đặc biệt một số fan của Cố Tư Hân đã lên tiếng về quỹ từ thiện Tâm Hân, khiến cho tiếng tăm của Cố Tư Hân một lần nữa càng thêm vang dội. Cả quá trình, Đỗ Thừa cũng chỉ ngồi ở văn phòng của hắn trên tầng 6 xem truyền hình trực tiếp, ngoại trừ Đỗ Thừa còn có Cố Giai Nhi cùng Tô Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra buổi trình diễn thành công, trên mặt Cố Giai Nhi và Tô Tuệ đều tràn đầy sự vui mừng và kích động. Cố Giai Nhi là vì xem em gái mình từng bước một phát triển mà vui vẻ, còn Tô Tuệ thì là bởi vì biểu hiện của Tô Tuyết Như mà cao hứng. Cả buổi trình diễn thời trang Tô Tuyết Như đều thể hiện rất hợp lý, một số vấn đề đơn giản cô đều giúp Cố Tư Hân ngăn lại, hơn nữa có một số vấn đề Cố Tư Hân không trả lời cũng do cô khéo léo chuyển đi. Có thể nói, biểu hiện của Tô Tuyết Như hoàn toàn không giống như là một lính mới, ngược lại càng giống một người có nhiều năm kinh nghiệm làm người đại diện. Trưa hôm đó 12, buổi trình diễn xong xuôi, nhân sinh hoàn mỹ, chính thức triển khai, game mới triển khai không đến 1 giờ tốc độ gia nhập. Nhân sinh hoàn mỹ, đã là xưa nay chưa từng có, đột phá đến vạn người, nhưng tốc độ vẫn tăng lên. Ước chừng 3 tiếng sau, tốc độ gia nhập game đã là đạt đến số lượng mấy vạn, hơn nữa sự tăng lên này căn bản cũng không có bất cứ dấu hiệu gì là sẽ chậm lại. Đến 6 tiếng sau, tốc độ vào chơi đã là đạt tốc độ khủng bố đến 100 vạn. Cũng may Đàm Văn đã sớm đã chuẩn bị đầy đủ, ngày hôm qua sau khi biết Cố Tư Hân là người phát ngôn, đã tăng thêm 10 tổ hệ thống mạng, bảo đảm có thể nhận 200 vạn người đồng thời trực tuyến. Chỉ là, dựa vào xu thế trước mắt mà xem, 200 vạn người đồng thời trực tuyến hiển nhiên không đủ. May mắn, nhân sinh hoàn mỹ, đã có đủ phần cứng duy trì, cho dù có nhiều người tham gia chơi hơn nữa, chỉ cần có đủ hệ thống mạng duy trì thì cũng có thể dung nạp. Thành tích như thế, khiến cho tất cả thành viên trong công ty liên doanh điện tử đều tràn đầy nhiệt tình làm việc, đến cả khuôn mặt của Đàm Văn cũng tràn đầy kích động. Chẳng bao giờ Đàm Văn có thể nghĩ tới, nhân sinh hoàn mỹ, sẽ thành công như thế này, đối với Đàm Văn lúc đó mà nói chỉ cần. Nhân sinh hoàn mỹ, có thể khai phá, sau đó hấp dẫn được 10 vạn người tham gia, đối với hắn chính là một loại thành công rồi. Mà hiện tại, nhân sinh hoàn mỹ, mới khai phá ở giai đoạn thứ nhất mà đã hấp dẫn số lượng tham gia như vậy cũng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Đàm Văn. Thành tích lớn như vậy càng trực tiếp bỏ xa tất cả các mạng trò chơi đang hot, đây là điều mà Đàm Văn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thật ra trong lòng Đỗ Thừa cũng hết sức kích động, tuy thành tích này so với thành tích hắn mong muốn không sai biệt nhiều, nhưng nhìn nhân sinh hoàn mỹ, xuất sắc như thế, trong lòng Đỗ Thừa cũng khó mà có thể nhịn được kích động, dựa theo thế của công ty liên doanh điện tử hiện tại, chỉ cần phát triển tốt, tương lai tuyệt đối có thể trở thành người khổng lồ trong ngành công nghiệp điện tử. Đây cũng là mục tiêu của Đỗ Thừa, có điều trong lòng Đỗ Thừa hiểu rõ, công ty liên doanh điện tử cũng chỉ vừa mới khởi bước mà thôi. 13/09/2012, 1:50 trưa. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.